Tiên ma đồng tu, chương 138, chợ đêm, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một hồi lâu, Diệp Tiểu Xuyên, cái này đang lúc mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận trong làm minh bạch là chuyện gì xảy ra, nguyên lai chính mình hôn mê phía sau bị đưa đến gian phòng nghỉ ngơi, quảng trường trên lôi đài theo thường lệ cử hành rút thăm nghi thức, bởi vì chỉ còn thiếu tự mình một người cũng làm không ảnh hưởng rút thăm kết quả, bốn người khác đều không có rút thăm được, may mắn số ba thăm, chính mình trong hôn mê lại vẫn nhặt được một cái đại tiện nghi. Hắn ngây ngô mà cười cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Top 3, top 3. Hắn hỏi thăm Chu Trường Thủy đám người, chính mình top 3 đối thủ là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Trường Thủy nói ra, có lẽ Vân Khất U Vân Sư Tỷ, bất quá lão đại a, người nếu như có thể thi triển Bắc Đầu Chu Thần bực này tuyệt thế ngập trời kiếm quyết, Vân Sư Tỷ tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên trong mắt chừng, bỗng nhiên có một loại đem đá nện chính mình chân cảm giác, tại hai tháng trước chính mình vậy mà đem thúc dục Bắc Đầu Chu Thần tinh yếu truyền thụ cho Vân Khất U, nếu như Vân Khất U sẽ không Bắc Đầu Chu Thần, chính mình thật là có chút nắm chắc có lẽ có thể chiến thắng nàng, kết quả, mình bây giờ tại cuối cùng quyết chiến trong, muốn đối mặt người vậy mà chính là nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cười khổ, cái loại này đắng chát hương vị, hầu như so trong lúc vô tình ăn hết một đống cất còn muốn buồn nôn, còn khó chịu hơn. Thiên ý nha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng của hắn như thế hô. Đêm đã khuya, ăn cơm tối về sau, Vân Khất U về tới trong phòng, ngồi ở trước bàn trang điểm trên ghế, đối mặt với trong gương đồng chính là cái kia tuyệt mỹ cái bóng, sắc mặt của nàng thời gian dần trôi qua lỏng xuống, biểu lộ không hề như vậy lạnh như băng, trong đôi mắt tựa hồ có một đạo ôn hòa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ, chỉ có tại nơi này thuộc về mình yên lặng trong phòng nhỏ, nàng mới có thể như thế trầm tĩnh lại a. Nàng thò tay mở ra trước mặt nho nhỏ ngăn kéo, từ bên trong lấy ra cái kia tinh xảo gỗ tử đàn hộp, nhẹ nhàng mở ra về sau, bên trong yên tĩnh để đó lần trước tại sườn núi đỉnh đá theo Diệp Tiểu Xuyên chỗ ấy ăn cướp tới một sấp sấp ngân phiếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại ngân phiếu phía trên nhất đã có tấm vé che ở con dấu tấm phiếu. Nàng thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng vê lên này tấm vé tấm phiếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tờ thứ nhất viết Diệp Tiểu Xuyên, 40 cường, vừa so sánh với 17, 10 lượng bạc ròng. Thứ hai chương viết Diệp Tiểu Xuyên, 20 cường, vừa so sánh với 63, 10 lượng bạc ròng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ tam chương viết Diệp Tiểu Xuyên, top 10 cường, 1 so 1 bách 6, 10 lượng bạc ròng. Tờ thứ tư viết Diệp Tiểu Xuyên, top 3 cường, vừa so sánh với 702, 10 lượng bạc ròng. gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U nhìn xem đầu ngón tay kẹp lấy cái này 4 tờ đặt cược tấm phiếu, ánh mắt có chút quái dị, thì thào nói. Trách không được lần trước hắn ở đây thanh loan các hỏi ta đòi hỏi cái này 4 tờ tấm phiếu, thật đúng là đáng giá nha. Diệp Tiểu Xuyên đã là đi vào top 3, cái này 4 tờ cái này tấm vé cây toàn bộ áp trong. Nhất là cuối cùng top 3 tỷ lệ đặt cược dĩ nhiên là không hợp thói thường 702. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế nói đến, Vân Khất U trong tay 4 tờ tấm phiếu giá trị khoảng chừng 9.600 lượng bạc ròng, so với hắn lần trước tại Quảng Nạp đường chợ đêm đấu giá Vân Khất U 2 kiện thiếp thân đồ trang sức cây châm cùng túi thơm còn nhiều hơn. Cũng không biết đã qua bao lâu, Vân Khất U bỗng nhiên đem cái này 4 tờ tấm phiếu đặt ở trong ngực, nắm lên trên mặt bàn chạm trần, mở cửa phòng đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sắp ra nguyên thủy tiểu trúc thời điểm, dưới ánh trăng Ninh Hương Nhược cùng sư muội Dương Liễu Địch đâm đầu đi tới. Ninh Hương Nhược nói, tiểu sư muội đã trễ thế như vậy, ngươi còn muốn đi thanh loan các ư, sáng sớm ngày mai ngươi còn có tỉ thí đâu, sớm chút nghỉ ngơi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U dừng bước lại, nói. Không, ta là đi một chuyến chân núi Quảng Nạp đường, rất nhanh sẽ trở về. Nhìn xem Vân Khất U dần dần biến mất dưới ánh trăng bóng lưng, Ninh Hương Nhược cùng Dương Liễu Địch đều là hơi sững sờ, sau đó hai người này hai mặt nhìn nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Liễu Địch kinh ngạc nói. Sư tỷ ta mới vừa rồi là không phải xuất hiện nghe nhầm. tiểu sư muội đây là muốn đi nơi nào? Ninh Hương Nhược cũng là vẻ mặt kinh nghi, nói, tiểu sư muội thật giống như là muốn đi Quảng Nạp Đường, Quảng Nạp Đường. Đây là chúng ta Thương Vân cử chợ đêm nha, tiểu sư muội đi vào trong đó làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Liễu Địch con ngươi đảo một vòng, nói, sư tỷ chúng ta cùng đi qua xem một chút đi. Ninh Hương Nhược giờ phút này lòng hiếu kỳ cũng bị câu dẫn, nói. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chân núi, Quảng Nạp Đường, nồng đậm cảnh ban đêm che giấu không được giờ phút này luân hồi phong ồn ào náo động, càng đi chân núi, bên trong môn địa vị cũng liền đối lập nhau càng thấp, phần lớn là bình thường đệ tử, nhân số phần đông, tự nhiên xa xa không có sườn núi nguyên thủy tiểu trúc như vậy ninh yên tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Quảng Nạp Đường, cái này bị Thương Vân cửa đệ tử coi là chợ đêm nơi, giờ phút này tiếng người ồn ào, trên trăm tên đang mặc Thương Vân cửa quần áo và trang sức đệ tử đang bị giam giữ rót, hoặc là đầu cơ trục lợi một ít cái khác hút hàng hàng hóa. Như núi ở dưới rượu ngon, đồ ăn vặt vải vóc các loại. Ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến top 5 top 3 tuổi trẻ nữ đệ tử tại Quảng Nạp Đường bên trong ra ra vào vào chọn lựa theo dưới núi buôn lậu đi lên tơ lụa bổ liệu châu báu đồ trang sức, son phấn bột nước các loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều nói người tu chân chính là vùng thiếu văn minh phương sĩ, kỳ thật bằng không thì. Tu chân giả cùng nhân loại bình thường cũng không có bản chất bất đồng, đều là nhân loại ưa thích tục vật thích ăn mặc. Góc chuyện audio.com, nếu như không nên nói có cái gì bất đồng, đó chính là người tu chân năng lực cá nhân tương đối cao, tu đạo thành công thế hệ có thể ngự không phi hành, ngày đi nghìn dặm tuổi thọ cũng so người bình thường giống như kéo dài một ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại đặt cược bên quầy duyên, Diệp Tiểu Xuyên triệt cánh tay lớn tiếng nói. Ngươi nhìn ta cái này Trương Anh Tuấn mặt, không thể giả được giả nhất bồi thường 10, lần trước ta tại ngươi cái này 40 lượng bạc, lúc ấy rất nhiều sư huynh sư thì cũng nhìn thấy, ngươi vừa rồi cũng thừa nhận dựa vào cái gì không để cho ta hối đoái bạc. Phụ trách đặt cược lấy tiền mở hòm phiếu cây chính là cái kia đệ tử trẻ tuổi, bất đắc dĩ nói. Tiểu Xuyên sư huynh ta dạy ngươi ở chỗ này xuống 40 lượng bạc mua chính ngươi thắng, thế nhưng ngươi không có tấm phiếu, ngươi tại đây chợ đêm lăn lộn cũng không phải một ngày hay hai ngày, quy củ của nơi này ngươi có lẽ hiểu rõ nhất bất quá nha, nhận thức phiếu vé không nhận người, chúng ta chỉ bằng mở ra đi tấm phiếu hối đoái bạc, ngươi không có tấm phiếu, không cách nào hối đoái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ kêu lên, ta là không cẩn thận đem tấm phiếu vứt bỏ, chẳng lẽ không thể cải biến hạ quy củ. Ta bỏ ra bạc dựa vào cái gì không để cho ta hối đoái. Chung quanh Chu Trường Thủy, Nguyên Dương Chân đám người nhao nhao lớn tiếng lên tiếng ủng hộ Diệp Tiểu Xuyên, 6-7 Thương Vân cửa quần áo lụa là phát này quầy hàng, nhất thời Quảng Nạp Đường bên trong lại là một mảnh ồn ào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trẻ tuổi đệ tử quái nhãn khẽ đảo, lộ ra có chút bất đắc dĩ. Hôm nay Diệp Tiểu Xuyên tuyệt không phải ngày xưa có thể so sánh, hôm nay ban ngày tại trên lôi đài bỗng nhiên thúc giục bắt đầu Chu Thần đánh bại Cố Phán Nhi chấn động Thương Vân, tất cả mọi người biết rõ, Diệp Tiểu Xuyên chỉ sợ đã bay lên đầu cảnh biến Phượng Hoàng, đắc tội không nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên trong tay đúng là không có tấm phiếu, hơn nữa lúc ấy về hắn tỷ lệ đặt cược còn vô cùng cao, Diệp Tiểu Xuyên áp này 40 lượng bạc ít nhất phải bồi thường đi ra ngoài hơn 9.200. Nếu như bách 82, cái này đệ tử trẻ tuổi liền cho đổi, dù sao Diệp Tiểu Xuyên đạo hạnh cực cao, đoán chừng tương lai là Thương Vân môn trong nhân vật trọng yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác Diệp Tiểu Xuyên đặt cược tỷ lệ đặt cược phi thường lớn, nếu như hiện tại cho Diệp Tiểu Xuyên bồi thường đi ra ngoài hơn 9.200, cái này chén đĩa đoán chừng liền sụp đổ. Mà Diệp Tiểu Xuyên cũng tuyệt đối không phải một cái giảng đạo lý người, giờ phút này mang theo một chuyến huynh đệ tới đây đòi tiền, chung quanh xem náo nhiệt đệ tử rất nhiều, hầu như chật ních toàn bộ Quảng Nạp Đường bên trong một mảnh hỗn loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, cái này tiếng ồn ào từ bên ngoài phương hướng thời gian dần trôi qua đình chỉ xuống, sau đó yên tĩnh bầu không khí một mực theo Quảng Nạp Đường bên ngoài kéo dài đến tận cùng bên trong nhất. Trước một khắc còn ồn ào vô cùng Quảng Nạp Đường, tại trong thời gian thật ngắn, bỗng nhiên biến thành thập phần yên tĩnh, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên Chu Trường Thủy đám người gọi vỗ bàn thanh âm. Góc chuyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.